Thần thoại tái sinh, chương 52, phần 9, tiên giả, chiến thần, đại loạn, phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ra tay, chợt hai người phát khí lơ lửng trên cô trung. Tiên cảnh, mau rút, Bạch Vũ cùng 10 người chạy cuốn cuồn. Tầng quốc cô dễ chọc, tiên cảnh ra yểm trợ ngay. Hai lão lao tới tấn công, Bạch Vũ dùng lôi phong thương kiềm chân. 10 người chạy trước, tất cả cô dám ở lại. Đây là lệnh của hắn. Bột tè tè, mặc dù dưới cảnh, nhưng nếu ăn một đòn cũng bị thương bới dị lôi. Tiểu tử, hôm nay ngày chết của mi. Hắc, vậy à, khi thấy 10 người đã trở về quân doanh. Lúc này muốn tẩu thoát, phành, tốc độ như thiểm điện. Hai lão chật vật đuổi theo nhưng cô kịp, cô biết tên này dùng thân pháp gì. Phành, ngay lúc này tấn cảnh trúc cơ, lại càng nhanh, hai lão lắc đầu đành đi về. Trở lại doanh trướng, chiến giáp vũ khí nứt nẻ, dù tinh luyện nhưng gặp đối thủ trên kèo quá nhiều. Cũng nhờ nó mà còn sống. Tướng quân, mi cô sao chứ? Thái tử kinh hãi, cô sao? Cũng may là đồ tốt, cô thì tan xác. Tiên cảnh quả lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Đừng lo, khi Mạc tướng thiên nhân sẽ bắt bọn chúng trả giá. Đờ si vậy tạm thời cố thủ trước. Vâng, Bạch Vũ về trướng, phủ, trong cô gian, các thứ hai lão cùng tất cả binh lính tướng lĩnh tầm quốc bị hắn lấy hết. Cho vào dung luyện, lấy hết thần tự bỏ vào luôn, rồi nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon lành. Trong 10 ngày đã xong, dòe, tất cả kích hoạt, hiệu quả nâng cao rõ rệt. Ngoài ra có, Phượng Hoàng Quyết, hồi phục bất tử bất diệt, cả năng lực phục hồi cho đồng đội. Giờ đây lại tự tin hơn rất nhiều, mỗi ngày chuyên tâm thiền nguyên công đẩy nhanh quá trình tu luyện. Khí lực tỏa ra ngày một rộng, 10 tướng phải nể phục, báo, quân địch dẫn theo 10.000 quân tấn công. Phành, Bạch Vũ từ quan ải nhìn xuống, lôi hỏa tinh vân, bùm, bùm, bùm, á á á, liên tiếp địch bị giết. Tướng địch cũng chạy nạn, lôi hỏa rộng 2 trượng, giáng xuống thành một hố to, thây tan nát đầy đường. Phừng, Bạch Vũ thiêu rụi, chóng bệnh dịch, phành, tiếp tục thiền công, các binh sĩ rất nể phục, dù trời sập xuống thì đại tướng cũng cố biến sắc. 3 ngày sau, phành, tiến cảnh thiên nhân, báo, hơn 100 người tới công thành. Tiên cảnh, vụt, ong, một tay vung lên kết giới răng ra. Bạch Vũ trên quan ải thấy thái tử lo lắng, Tầng Vương xuất tiên cảnh diệt chúng ta. Thần rõ, nhưng cố thủ, cô còn lâu đâu, lúc này mới thấy Bạch Vũ đã thiên nhân, tốc độ như vũ bão, hèn gì hắn bảo cô còn lâu, tại trên quan ải hắn ngồi liền tại đó, vừa tu luyện vừa canh phòng, lực lượng tăng nhanh chóng, các tiên giả cũng quan ngại với tốc độ này, giết, huỳnh, huỳnh, huỳnh, kết giới hồi phục lại, nguyên khí Bạch Vũ như bất tận, đánh hoài cô phá đờ si, dòe, tè, tè, kết giới mang lôi quang, thiêu đốt hoặc thiên phạt kẻ chạm vào, một cách phòng thủ hiệu quả. 3 quân gieo hò mừng rỡ, cô cần chiến mà vẫn thắng, khí tỏa ra trên người Bạch Vũ ngày càng dày đặc, các binh lính cũng bắt chước thiền công. 1 năm sau, lúc này đã thiên tôn cảnh tiền kỳ, Bạch Vũ một mình lao đi đánh chiếm, thái tử cùng mọi người nối theo, tới nơi thấy quân lính tầng nằm rải rác, Bạch Vũ nhộm đầy máu trên giáp, các tiên giả cũng co giò chảy, thái tử thấy trong núi xác có cả tiên nhân, thiên tôn giết tiên nhân ý nghĩa gì, phừng, liền xử lý xác chết, thái tử, ta đi kim thành trước. Ngài yểm trợ nhé, đờ si, phành, liền mất hút, khi đến nơi, một cảnh cô nhìn ra, tường thành đổ nát, xác chất đầy đống, máu chảy thành sông, dân chúng cô việc gì, chỉ thấy hắn ngồi thiền công trên thành toàn thân đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử cùng quân đoàn cảm giác dùng mình, máu lạnh, chiến thần, 2 chữ để hình dung Bạch Vũ, tin tức đồn xa một chiến thần xuất hiện tại Ngụy Quốc. Thái tử, mi vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, rõ, liền về trướng tắm rùa hưởng thụ tí. 10 tướng đờ si căn dặn phòng bị, ngoài ra có kết giới thành, ra vào có ngọc giản ở cổng, tuyệt đối an toàn, lúc này hắn mới ngủ, trong giấc mơ, như nhìn thấy chính mình hai bên đang lơ lửng, nửa kia dùng những lời kích động, từ sâu bên trong, tâm linh hiện ra, mi tính lôi kéo chủ ta vào ma đạo à cút. Phần tối tức giận, tâm linh, chủ nhân, cứ để hắn nói, xong thì kệ hắn, đừng mắc mưu, đờ si, dòe, ong, một luồng công pháp kích hoạt, bồ đề tâm kinh, thần long hộ thể, Bạch Vũ kinh ngạc, vừa hình thành, phần đen dần bị thiêu đốt bởi chí dương khí, cả tâm linh cũng từ đen sang trắng, hự, liền bật tỉnh dậy, phủ, bên trong là tâm linh tỏa ra khói trăng thuần khiết, chủ nhân, tối đêm qua, đúng, ngày tí nữa thì nhập ma, đa tạ, mi, nhưng sao mi cũng biến đổi thế? Ta là ngài, một phần hồn, thể hiện của ta, chính là thể hiện thực trạng của linh hồn ngài. Lúc nhỏ ngài mang trong mình nhiều nỗi buồn, nhiều câu hỏi, tích tụ oán khí nên ta xám cho đi. Đến khi giết quá nhiều người, ta bắt đầu đen, cũng là lúc cần hành động. từ nay cô còn bị ảnh hưởng tâm ma. Ta hiểu rồi, đa tạ, phụ, ai, đúng nguy hiểm, cô thì, báo, quân Tầng dẫn 50 vạn quân tới. Phành, trên tường thành, một biển người ngựa kéo tới. Chính giữa là chiến xa vàng khối. Chín ngựa kéo, nghe lệnh, tử thủ trong thành, rõ kịch. Kịch, tướng quân, cô đờ si, quá nguy hiểm, hát, sau hôm nay, ta cùng 10 các người vang danh thiên hạ. Nghe đây, dùng cung tiễn bắn dĩa binh lính, tuyệt đối cô ra kết giới. Yểm trợ như vậy đờ si rồi, rõ. Phành, bạch vũ trên không lơ lửng, tay cầm thương mặc bạch giáp uy vũ nhìn xuống. Từ trong xe ngựa, một đại hán địa tiên cảnh bước ra. Hô, hô, mi là bạch vũ, mi là Tầng Vương, bổn vương khá bị cuốn hút bởi tên tiểu tử mi. Một mình đánh chiếm kim thành, ta chinh chiến bao lâu mới thấy. Hắc, chiến thôi, ra, giác, giác, Tầng Vương hóa long thân. Hai tay thành vuốt rồng, vẩy hoàng kim trải khắp người. Có loại này sao, thôn phệ biến đổi, ra, rắc rắc, bạch vũ biến thân lôi long chi thân, lôi quang trải khắp vùng. Cái, gì, Tầng Vương kinh hãi, độc chiêu môn phái thiên long tên này cũng có mà còn vượt trội sức mạnh. Từ trúc cơ đến chí tôn hai cảnh, quá sức tưởng tượng, mi, cái tên khốn này, giết cho ta, ủng, ủng, chiều người ùa tới oanh tạc, lôi phong thương cùng mưa tiễn giết binh lính liên tục, Tầng Vương ở chiến xa đổ mồ hôi. Thứ gì vậy, từ xa có thể nhìn thấy số lượng binh lính giảm xuống cách nhanh chóng. Các lão, cùng ta giết hắn, tên này còn sống là đại họa Tầng Quốc, rõ đại vương, hơn 100 thiên tiên đến hoàng tiên dâng lên, bạch vũ kinh ngạc, bang, bang, bang, bùm bùm, bùm, tất cả tan nát một vùng, tiên cảnh hủy diệt quá đáng sợ. Từ trong tạc đìa, xác bạch vũ run rẩy dưới hố, ảo ảnh mờ nhạt một người mặc long bào bước tới. Tiểu tử, mi còn non lắm, chưa đủ trình, giết, tướng quân, huỳnh, huỳnh, huỳnh, các tiên nhân dáng kình trưởng hủy diệt thân xác, cô còn lại gì, phành, người tới tiếp ứng ngụy quốc là một trung niên, bạch vũ đâu, tổng quản, tướng quân, hu hu, bị đánh tan xác rồi, tên lính khóc bù lu bù loa, cái gì, ra, thiên hà cảnh, đại vương, chúng ta rút thôi, cao thủ xuất hiện, Tầng quân rút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên khí tinh dịch sót lại hội tụ. Ngày một nhiều trong hố, đoàn quân ùa ra xem, khoảng nửa canh giờ bạch vũ hồi sinh trần truồng như nhộng. Phủ, một áo bào đen khoác lên, cả đoàn quân reo hò mừng rỡ, tác dụng của Phượng Hoàng quyết quả không hoa, nhưng hiện tại bị tuột cảnh về sinh anh, giá phải trả, do tan nát thân xác, nguyên dịch bị tổn hao, tốt rồi, mau dẫn bạch tướng về. Thái tử sốt sắn hô, tiểu tử, mi làm ta đổ mồ hôi đấy, lần này đệ tử phạm sai lầm, tiên cảnh quá khủng bố. Cách biệt chí tôn như trời với đất, đúng, tại mi chưa đạt tới, cho dù công pháp thần cấp cũng vô dụng, cách biệt lực lượng vẫn là yếu tố quyết định, đệ tử sẽ cẩn thận hơn, tổng quản sao tới đây? Thái tử hỏi, Ngụy Vương bảo ta giám sát, ta trong quân đoàn bảy lâu nay, đến hay tin thì lại chậm một bước, ai, vậy à, trên đường đi ba người trao đổi, bạch vũ về ngủ một giấc, phủ tiến nhập cô gian, cho tất cả có đờ si và các cái thu của Tầng quân vừa rồi dung luyện. Quá trình diễn ra 10 ngày, hắn vẫn thiền công tu luyện, các công pháp cũ đờ si gia tăng hiệu quả, riêng một công pháp xuất hiện, hóa công đại pháp, tăng cường tất cả công pháp hiện có, cộng hưởng cả vô cực thần công, như một cảnh tăng 2 tầng công pháp, dòe, đúng quá tốt, chúc mừng ngài tiến thêm một bước, trong thời gian rảnh, thiền công tu luyện, tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi, bạch vũ càng phấn khởi, quyết tâm tìm đờ si tất cả công pháp của thần lục này. Mỗi ngày tăng 2 trọng. Trong 10 ngày đã tăng 2 cảnh và chậm lại, do mức lực lượng tăng lên theo cấp số nhân, đó lý do tiên cảnh cách biệt chí tôn xa đến vậy. Tướng quân, thái tử cho mời, đờ si, thái tử, à, có việc này, mi về nhà giải khuây vài bữa đi, ở đây chúng ta lo, đờ si, vậy mạc tướng xin một tháng, chuẩn, phành, nói rồi lui ra lao đi, 20 ngày, 2 cảnh, thần cũng cô rõ hắn làm sao đờ si. Ta cũng bó tay, hai người lắc đầu, tiểu thanh lâu, các mẫu con đã về, ô tiểu gia hỏa về rồi kia, đâu đâu, ai dô, tiểu quỳ, ai nấy đều mừng rỡ, mẹ, mi về rồi à, ô đây nay bán quán ăn à, ừ chúng ta thay đổi. Hắc, còn có cái này, một dãy đan đặt ra, ai cũng nhìn, uống thử đi, gì thế, ực, dòe, ô ô, đại tỷ, ta làm sao, kịch tỷ xem đi, á, đại mẫu trẻ đẹp lại, tóc dày mượt mà, mọi người liền phục dụng. Cả đám trí chóe liên hồi, ai dô, tiểu quỷ nhà ta tài, quá, hắc, hắc, nhị mẫu quá khen rồi, ta còn cái này, một loạt gia vị thượng hạng, đặt vào chỗ bếp, phía sau vườn lập kết giới, một loạt cây rau củ các thứ, toàn thượng hạng tranh nhau mọc liên tục, các mẫu mắt chữ O mồm chữ V, nhổ một cây lại mọc cây khác. Này, Vũ Nhi, con sao thần thông thế? Hắc, mẹ cô hiểu hết đờ si đâu, ở lại một tuần. Rảnh rỗi nói dóc chế biến đồ ăn, về phòng thiền công tu luyện. Thiên Long Các, đứng lại, ta muốn gặp quản gia. Tên, Bạch Vũ, ô, xin thứ tội. Mời vào, Bạch đại gia, vào trong lão quản gia tiếp đón nồng hậu. Đây là, số này là ta thuê cao thủ đi các vị diện khác tìm về. Trả giá cô nhỏ, ô phải để ông nhọc lòng rồi. Ấy đừng nói thế, ta là thương nhân, mi đem quá nhiều lợi ích đến xíu việc nhỏ này nhầm nhò gì. Vị diện khác, đúng vậy, nhưng có vài nơi thiên hà cảnh cũng cô tới đờ si. Nhiều đại cao thủ cũng sợ, ghê như vậy, đúng, bên trên chúng ta là khoảng không vô tận, sau này mi đi sẽ biết. Lão quản gia cùng hắn nói chuyện một hồi, Bạch Vũ để lại đan dược cấp 7, chất lượng cao hơn cái cũ rất nhiều, hai bên vui vẻ ra về. Trong không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ý tưởng mới xuất hiện, dung luyện thảo dược, tâm linh cô biết hắn lại giờ cho gì mà trầm ngâm. Hắn gom một đống dưỡng thảo ném vô, sau một hồi một hạt thảo đờ si hình thành, rồi đem gieo xuống, dần lớn lên, Bạch Vũ xem dịch bên trong cây khác với đan hắn luyện thành. Màu sắc chói mắt hơn, khi đờ si vài cây liền nhổ một đầu cắn nuốt, cảm nhận mức độ tinh thuần, quả nhiên hiệu quả hơn khi trộn luyện đan. Sau đó phân loại, dưỡng thảo, hồi phục toàn diện, độc thảo, để hạ độc kẻ mạnh, cường thảo, gia cố thân thể mở rộng tu vi, tu luyện thảo, dùng để kích hoạt tiềm năng. Tất cả thành hình, tâm linh cũng soi rọi, đúng hàng tốt, gọn gàng cô lộn xộn, những cây cũ vẫn để đó, rồi lưu cấp lại, phân biệt nâng cấp, sau đó lấy ba loại. Dưỡng thảo, cường thảo, tu luyện thảo ra luyện đan, một viên đan như trứng cút rất đẹp, ực, dòe, vạn khí hình thành, trời ơi, hỗn độn khí, chạy thế nào cô khỏi nắng, chủ nhân, vẫn mãi là chủ nhân, hỗn độn chi thể, tâm linh run rẩy, Bạch Vũ xem bên trong, hàng vạn khí dần tiết thành dịch đủ các màu sắc, phù, phành, tại cánh rừng hoang, vụt, bùm, vung tay một phát, lôi quang giáng xuống uy lực tăng uy lực nhiều lần, một hố 10 trượng bên dưới. Lôi mang cả tính chất ngũ hành và khí, cực kỳ mạnh mẽ, bên dưới hố thấy đờ si cả băng mộc thạch độc âm dương. Tất cả trong một đòn, ha ha, ai chống đờ si ta đây, chủ nhân lợi hại, hát chúc mừng ngươi, mi là, một người đạo bào trắng, tóc bạch kim y như đúc hắn, chủ nhân, cái gì, hắc hắc, mi ta thương thông tư tưởng, cứ bình tĩnh, khí áp này, quá mạnh, Bạch Vũ cứng đơ ra, cô nhúc nhích đờ si, đứng trên ngọn cây, dương khiết phe phẩy quạt. Ta có ước hẹn với mi, là gì, nếu ta thắng, mi trở về ta, nếu mi thắng, ta trở về mi, Bạch Vũ run rẩy, biết đờ si đây là cá cược sống còn, ta cô thích, ta cũng cô muốn về. Dương Khiết bất ngờ, đây cũng dự đoán trước, các kiếp sau nếu bản thể hắn đều cô muốn trở về chấp nhận như một cái bóng. Hắc hắc, có chí khí, vậy mi quyết định đời mình, ta cô ép, mi là, ta là bản tôn của ngươi. Phành, liền biến mất, tâm linh cũng run rẩy. Bản tôn cường đại mức nào, cô ai rõ bằng tâm linh, bản tôn tên gì, Dương Khiết, đây là bí mật mi cô nói sao, đúng, hắc, vậy tất cả các thứ là của bản tôn, ừ tâm linh rõ hắn đang bàng hoàng, cô ngờ bản tôn lại xuất hiện, chắc do sự cải tiến vượt bậc đã thôi thúc bản tôn. Cô sao, dù gì bản tôn cũng giúp ta mà, chuyện sau này thì tính sau. Phành, quân đoàn 11, tướng quân, nghe lệnh, đội 1 và 2 theo ta tấn công 2 thành. Các đội còn lại thủ thành cùng thái tử, rõ, Bạch Vũ hóa lôi long dẫn quân càng quét, thế như trẻ tre, Tây Lương thuộc về Ngụy Quốc, trong tiệc tẩy trần, ai nấy đều đang vui vẻ, bồ, bồ, bồ, đáng mừng, trên cô trung là một đám lão già, chính giữa là người già nhất, mái tóc hoa râm, tổng quản bước ra tiếp, ngọn gió nào đem trưởng môn Thiên Long giáo tới vậy, mi cũng nhớ Thiên Long giáo sao, nghịch đồ, hừm, nghịch đồ, lão bất tử bất nghĩa ta trước thôi. Hừm, sư tôn truyền thụ cho mi, vậy mà lại lừa dối người, gian trá Ngụy Quốc học lóm công pháp, đem giết người tầng, hức, sư đệ à, mi kéo bọn chuột nhắc về đi, ta cô muốn tàn sát, mi tự tin quá đấy, Ma Thiên Lãnh, đệ nhất công thần Ngụy Quốc, người giúp Ngụy Vương lấy một nửa giang sơn, Bạch Vũ kinh hãi, ta nói lần cuối, Thiên Long giáo cốt, từ trong thành dần bay ra khỏi kết giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân tỏa uy áp thiên hà cảnh trung kỳ. Hiện tại mi cô đủ sức đâu, dòe, cả hai biến hóa long thể, tổng quản là ma long, lão trưởng môn là kim long, một chí dương, một chí âm, các lão phía sau lui lại, họ chỉ là kiến hôi cản đường, cô ngờ hai huynh đệ phải tàn sát nhau rồi, mi đủ trình à, bang bang bang, một trận long trời lỡ đất, mọi người đều đờ si rửa mắt, giữa trời đêm, hai luồng khí âm dương giao nhau tạo ra cảnh sáng tối chớp nhòa. Tổng quản dường như trên cơ, dần lấn át, vạn long nhất trảo công. Nguy, hắn có bài tẩy, tổng quản lui lại, Bạch Vũ đang vét máng mấy lão này. Toàn hàng ngon, bang, kình, kình, kim long chảo giáng xuống nhấn chìm ma long sâu xuống đất đá. Kịch, rột rột, trong đất đá ma long bay ra. Ha ha, hèn gì tự tin, học đờ si một chiêu chấn phái của sư tôn. Hừm, biết đờ si thì đi chết đi. Nhưng mà, chưa kết thúc đâu, vút, bạc, Bạch Vũ ném hai viên dưỡng đan và cường đan. Ma thiên lãnh nuốt vào, tiềm năng tăng vọt thân thể cường hóa thêm. Phành, bang, vù, ẩm, a kim long ăn một chưởng lúng vào vách núi. Trưởng môn, cô, thể nào, khụ khụ, lão run rẩy mò dậy. Cốt, nể tình đồng môn ta cô giết, nói rồi quay lưng về. Mi, trưởng môn bình tĩnh, nghe ta một lời, đôi khi kẻ hèn lại sống sót. Lão bàng hoàng rồi cắn răng quay về. Tổng quản uy vũ, tiếng reo hò vang lên. Buổi tiệc lại tiếp tục như thường. Liên tiếp các khu vực tầm quốc bị đánh chiếm. Có tổng quản đánh lui các tiên cảnh, nhanh chóng chiếm hơn một nửa nhà tầng. Cuộc chinh phạt dừng lại, nhằm phục hồi dân số. Thái tử, chúng ta cần như vậy. Một chính sách đề ra, đan dược cung cấp cho các quân đoàn. Thái tử phân phát, các binh sĩ tu luyện gia tăng lực lượng rõ rệt. Ngụy Vương rất hài lòng, ấn định ngày truyền ngôi. Thông cáo toàn quốc, sau khi đăng cơ, các hoàng tử công chúa nép phía sau. Bạch Vũ khuyên cô nên giết hại, trừ phi làm phản, lấy đức phục nhân, dần họ cũng cố ý tranh đấu. Tự yên ắng, Bạch Vũ đờ si phong đại đô đốc, thống lĩnh 10 quân đoàn, riêng quân đoàn 11 nghe hắn thống lĩnh. Trong 10 năm dưỡng quốc, và rút ra kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Vũ cô cầu thắng nhanh mà cần chắc chắn, kết giới răng ra tất cả Ngụy quốc, bất cứ động tĩnh gì đều biết, hiện tại đã địa tiên cảnh trung kỳ. Tấn quốc và Hàn quốc bị Sở quốc thôn tính, đúng dự liệu lúc trước, Triệu quốc từ phương Bắc đánh Trung Nguyên, Tần quốc đang giằng co. Bạch Vũ muốn hạ nhuệ khí Sở quốc, mở rộng Đại Ngụy về phía Nam, phía Bắc giao cho Tổng quản chấn giữ, Tổng quản cũng phục chức làm đô đốc, Long Truy đô đốc chấn giữ chính giữa. Tạo thế chân vạt, hai người cũng đờ si truyền kết giới và Ngọc Giản báo tin hỗ trợ nhau. Bạch Vũ dẫn quân đóng gần quân đoàn 10. Đại nhân, báo cáo tình hình, tất cả thông tin lâu nay đều đờ si thuật lại. Sở quốc tiềm lực còn cao hơn Tầm quốc, thiên tiên đến thiên hà cảnh hơn vạn, đó mới một phần thôi. Khu phía Nam cực bắt đầu xuất hiện ma tộc, lực lượng cường đại hơn cả Sở quốc, nghe lệnh, tăng cường tu luyện và rèn binh pháp, chờ đợi thời cơ, rõ, hắn cũng cô dám tự đại. Thiền công gia tăng lực lượng liên tục, thiên hà cảnh, thì ít nhất hắn phải hoàng tiên cảnh. Chủ nhân, tạo hỗn độn trận tu luyện nhanh hơn, ừ nhì. Tiến vào trong, hỗn độn đại trận hình thành, Bạch Vũ ngồi dưới luồng khí ngưng tụ, tốc độ nhanh chóng, tâm linh làm giảm thời gian bên ngoài, bên trong đẩy nhanh lên 10, tức 100 lần chênh lệch trong ngoài, thay vì vài trăm năm thì chỉ cần 10 năm, từ lúc hắn xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở quốc cô dám manh động, Bạch Vũ đang muốn kéo dài đến khi hoàng tiên, một năm sau, tức đã tu 100 năm, Bạch Vũ khí áp huyền tiên đỉnh phong. Tình hình sao rồi, phía Bắc Ma Đô Đốc đã chiếm Đờ Si năm thành, Tầng quốc suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ bị Triệu quốc chiếm đóng. Đờ Si nghe lệnh, quân đoàn 10 sáp nhập vào Ma Đô Đốc, tại đây ta chấn giữ. Rõ, không biết Bạch Vũ đang tính toán gì. Giảm một nửa thực lực, tối hôm đó, Phành, Chiến Giáp và Ngân Thương lao đi ba doanh trại Sở quốc. Keng, keng, keng, tiếng chuông báo động vang lên, Bạch Vũ xông vào vung thương chém tới, cuồng phong lôi điện cuốn bay tất cả. Một thương vung ra giết hơn 50 lính tráng, các tướng Sở ùa ra ngăn chặn cũng bị giết chết, trong một đêm, 500 vạn tinh nhuệ quân Sở bị giết, trong đó có địa tiên thiên tiên, Bạch Vũ trở về, thân toàn là máu, các lính tráng nể sợ, cô biết ngài đã làm gì, sau đó chìm vào tu luyện thêm một năm, Sở quốc cô dám đánh liều bị chặn lại yết hầu phía Nam. Từ cực Nam, ma tộc tấn công Sở quốc, cực Đông yêu tộc diệt Tầm quốc, cực Bắc, băng viên nhất tộc tấn công Triệu quốc. Đại loạn các phía, chỉ duy phía cực Tây Hỏa Lân tộc cô tấn công Ngụy quốc. Lúc này lực lượng là then chốt cách trương.